Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 294, chuẩn bị cứu vớt thế giới. Phản hồi trang sách, người vẫn còn ở vì tóc dài mà phiền não sao? Mà ở vì không có cách nào uốn tóc bì ba sóng cuốn mà chịu đủ kỳ thị sao? Mau tới gia nhập liên minh. Đầu lành lạnh dụng tóc ba hợp một tổ hợp, cam đoan người không chỉ rời xa tóc phiền não, còn có thể leo lên nhân sinh đỉnh phong. Winterfell thành chủ gia nhập liên minh 3 ngày, vui mừng nói đại ác Marocki lang cai mi di sản một phần. Người vẫn còn ở đều cái gì đó. Học phách đem đầu tay thượng Winterfell nguyệt báo cho để xuống. Hắn đã theo sau các người chơi một chỗ từ truyền tống môn quay trở về Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Bởi vì cho dù tiếp tục đợi ở trong đó cũng không làm nên chuyện gì. Mà các người chơi còn cần tiếp tục bọn họ trò chơi. Học phách cảm giác mình thân là một người phụ trách Vu Yêu. Cần ở thời điểm này, trợ giúp mất tích Psylocke lĩnh chủ, tự động quản lý địa hạ thành trật tự. Ví dụ như đương các người chơi ý đồ xâm nhập lĩnh chủ đại sảnh thời điểm. Đứng ở môn khẩu dùng ánh mắt của trống rỗng nhìn chằm chằm bọn họ. Hoặc là bọn họ ý định một mình chiếm hữu địa hạ thành ngoài thổ địa. Kiến tạo không tuân theo quy định công trình kiến trúc thời điểm. Thừa dịp không có ai tại thời điểm vụng trộm dỡ bỏ. Hoặc là một ít phần tử ngoài vòng luật pháp. Lại ý định đi kho vũ khí thử phạm tội thời điểm ngăn cản bọn họ. Cũng liền tại học phách trở về địa hạ thành duy trì trật tự thời điểm. Mặt khác một đám người chơi còn có cầu đản Evelyn cùng với Lilo. Thông qua Winterfell truyền tống môn đi tới Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Không thể tránh khỏi, sau lưng bọn họ đi theo một đoàn nhìn, nội dung cốt truyện, các người chơi. Ngoạt tào. Nội dung cốt truyện gần nhất quả thực là nổ lên, lão hạ tiêu thất, học phách trở thành tạm thời thành chủ, cầu đàn cùng mị ma đi tìm đọa thiên sứ Lilo tới hỗ trợ. Andrew đại nhân vật phản diện khống chế, tất cả Winterfell, trả lại cướp đi Rocky Lang của chúng ta Kaimi di sản. Đây nhất định là vì kế tiếp phim tư liệu, chuẩn bị Winterfell thành lũy. Ngươi vừa nói như vậy ta rất hưng phấn. Andrew tiến bản, học phách cùng Lilo với tư cách là hảo hữu phương NPC. Hẳn là ghi một quyển chính thức địa hạ thành người chơi. Như Azeroth biên niên sử, một loại kia, mọi việc như thế đối thoại, khắp nơi đều là, bởi vì đã không còn Psylocke cai quản, không ai có thể ngăn cản bọn họ lải nhải miệng. Học phách đối với các người chơi lải nhải tiếng nói chuyện đã tập mãi thành thói quen. Thế nhưng Lilo cũng không thói quen nhiều như vậy hoa táo tiểu da màu xanh. Nàng tại đi đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, liền đem những hơi nhỏ đó da màu xanh nhóm nhốt tại lĩnh chủ đại sảnh bên ngoài. Hoặc là nói, tự giam mình ở lĩnh chủ đại sảnh bên trong. Ta không xác định bộ dạng như vậy làm sự so sánh phù hợp. Lilo tiểu thư, Hắc Long cầu đàn ngồi ở trên cái ghế, ôm chính mình vừa mới phao hảo huyết tinh cúc hoa trà. Bởi vì trước kia Psylocke chỗ ngồi đã bị Lilo cho chiếm đoạt. Mà cái kia vị trí là duy nhất có thể chơi đến điện não trò chơi chỗ ngồi. Nói đúng ra, kia vốn phải là cầu đàn, không có cái gì không thích hợp. Psylocke đại nhân cùng chủ nhân quan hệ vô cùng càng tốt. Hắn và chủ nhân nhận thức thời điểm, người thậm chí cũng còn không có sinh ra đó. Một cái mập mạp thương chuột đứng ở Lilo bên người, lẽ thẳng khí hùng nói, còn có mặt khác hai cái thương chuột dùng đồng dạng tư thế đứng ở bên cạnh. Bên phải nhất nói, những cái này tiểu da màu xanh nhóm vẫn là như vậy thích nói chuyện. Vì cái gì muốn đuổi theo chúng ta lải nhải? Bên trái nhất thương chuột nhanh nói với lấy, có thể ăn cơm sao? Vừa rồi thấy được có cái hắc thiết ải nhân đang nấu cơm. Ba con thương chuột vẫn luôn đi theo Lilo, giống như là cận vệ đồng dạng. Thật xin lỗi, nhưng các ngươi bây giờ đang ở Sai Lóc đại nhân tư nhân lãnh địa. Thân là phó quan của hắn, kiêm cấp cao nhất thư ký. Ta cảm thấy có ta rất có tất yếu báo cho các ngươi. Các ngươi không thể lấy đi địa hạ thành hạch tâm. Mặc dù Sai Lóc đại nhân thiếu các ngươi khoản tiền lớn, thế nhưng các ngươi cũng không thể như đến cửa đòi nợ người đồng dạng. Trực tiếp lấy đi địa hạ thành hạch tâm khu gán nợ. Ý của ta là, Sai Lóc đại nhân nhất định sẽ trở lại. Cẩu Đản nói rất chân thành. Chủ nhân ý tứ cũng không phải nói muốn đem địa hạ thành hạch tâm hiện tại liền lấy đi. Chỉ nói là nếu như Sai Lóc đại nhân một mực không xuất hiện, mới có thể lấy đi. Đợi một chút, Sai Lóc đại nhân không phải là mất tích đã lâu rồi sao? Có thể ăn cơm sao? Ba con thương chuột lời của mới vừa vặn rơi xuống. Cẩu Đản còn chưa kịp nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi rối loạn tiếng vang. Li Liêu đi trước một bước ra ngoài, sau đó liền gặp được tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành trên quảng trường. Một cái to lớn truyền tống môn đã mở ra, mà Sai Lóc đang từ trong truyền tống môn đi ra. Hắn ăn mặc đen mặt đỏ ngọn nguồn tuổi áo choàng, trên thân là hắc sắc áo sơ mi, nhìn qua thật giống như người lúc nào thích trang phục thành hấp huyết quỷ bộ dáng. Còn có, người đã đi đâu? Sai Lóc, Li Lô ôm cánh tay đứng ở trước mặt Sai Lóc. Sai Lóc đang đi ra truyền tống môn ngay lập tức nhìn thấy được đứng ở trước mặt mình Li Lô. Còn có ba con thương chuột, Evelyn, Cẩu Đản cùng với đi tới học phách. Còn có đếm không hết rậm rạp chằng chịt sang đây xem nội dung cốt truyện các người chơi nha. Nói rất dài dòng, Li Lô, Sai Lóc đầu tiên là thả ra uy áp, để cho những các người chơi đó nguyên bản lời đều nén trở về. Sau đó nhìn đằng sau lĩnh chủ đại sảnh, chúng ta có thể tiến vào lại tán gẫu sao? Sai Lóc đại nhân, Sai Lóc của ta đại nhân, ta quả thật không thể tin được. Ngài cứ như vậy rời đi hơn 10 ngày, không có bất kỳ tin tức. Ngài biết nhiều ngày như vậy ta là như thế nào chờ đợi lo lắng mà. Có bao nhiêu người chơi mất đi khống chế, đang điên cuồng tìm đường chết sao? Sai Lóc đại nhân, nếu như ngài chậm thêm trở về một ngày, khả năng ta hiện tại đã bị cái kia đọa thiên sứ cho mang đi đem bán lấy tiền. Còn có, Andrew đã cầm đi ngài tài sản riêng. Ngươi đoán thử coi là cái gì? Chính là đại ác Marocki Lang Cai Mi di sản. Sai Lóc đại nhân, không cần do dự nữa. Chúng ta nhanh chóng xuất kích a. Thừa dịp Andrew còn không có nắm giữ di sản lực lượng, chúng ta nhanh chóng đi cầm di sản đoạt lại. Bằng không thì liền lấy Andrew đối với ngài chua thành dạng như vậy biểu hiện. Tại nắm giữ Rocky Lang Cai Mi di sản, tuyệt đối sẽ trước tiên tới tiêu diệt ngài. Ta khẳng định, tại Sai Lóc trong đầu, Bruce Thanh âm lải nhải nói qua. Tại Sai Lóc mất tích trong hơn 10 ngày, Bruce cùng Sai Lóc ở giữa liên hệ, ngoại trừ bảo trì ma lực thông suốt ra, cái khác liên hệ đều biến mất không thấy. Mà Bruce ngoại trừ cho các người chơi truyền đạt nhiệm vụ chỉ lệnh phương pháp, còn có cùng Hắc Long Cẩu Đản thông qua computer tới giao lưu ra. Không có bất kỳ cùng ngoại giới giao lưu phương pháp, giống như dĩ vãng đi theo Sai Lóc điên cuồng nói chuyện phiếm sự tình lại cũng làm không được. Sai Lóc đại nhân, ngày gần nhất đến cùng đi nơi nào? Ngay tại Bruce lải nhải lúc nói chuyện, Evelyn lo lắng hỏi, đi tìm tòi một chút thú vị đồ vật, một đoạn lịch sử, một đoạn hồi ức, thuận tiện đào bảo, đánh quái, không hơn. Sai Lóc mặt lộ vẻ nhẹ nhõm thần sắc nói, ngươi tìm được hai cái tiểu đồ chơi bị cái kia gọi là Andrew thành chủ mang đi. Ngươi biết không? Li Lô nhìn xem Sai Lóc ánh mắt, hỏi, ngươi cố ý sao? Rocky Lang Cai Mi di sản hẳn có thể trợ giúp chúng ta phản công thiên quốc. Ngươi không có khả năng trực tiếp tặng cho Andrew, đúng không? Sai Lóc nhìn Li Lô, sau đó vừa cười vừa nói, Nhanh như vậy liền bàn hồi Winterfell sao? Kia có chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Hắc Long Cẩu Đản đứng ở trên biên hỏi. Đương nhiên là chuẩn bị lại một lần nữa cứu vớt thế giới dưới lòng đất a. Psylocke vừa cười vừa nói. Mặt khác, để ta hào hào báo cho các ngươi. Mười mấy ngày nay phát sinh ra cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.